Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhau, giao chiến trong lòng cô không thôi. Phạm Hán Đình thực sẽ hoàn ngành đứa nhỏ được sinh ra sao? Mà Kỳ Thánh từ khi nào gọi anh là Dưỡng? Diệp Dĩnh Lam ngơ ngác, nhìn sườn mặt Phạm Hán Đình. Khuôn mặt của anh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ôn nhu lóng lánh. Anh thực sự thích có đứa nhỏ sao? Anh liệu có cho rằng cô cố tình muốn dùng đứa nhỏ để trói chặt anh? Diệp Dĩnh Lam ngẩn người. Tay đang sấy khô mái tóc ẩm ướt cũng bị dừng lại, ngơ ngác nhìn gương trang điểm. Chỉ là ngay sau đó lại có một cơn tức giận xông lên đầu. Vì sao cô càng lúc lại càng giống nhân vật nữ chính trong phim truyền hình lúc 8 giờ? Làm gì cũng phải xem sắc mặt nam chính là sao? Có đứa nhỏ thì thế nào? Chẳng lẽ bằng năng lực của Diệp Dĩnh Lam cô đây không nuôi được con sao? Cô cũng là một thân một mình tự nuôi Kỳ Thánh lớn lên, cũng không có dựa vào bất kỳ người nào. Lam, em đang suy nghĩ gì vậy? Từ trước bữa ăn liền đã không yên lòng, ngay cả khi ăn cơm thái độ cũng kỳ quái, làm cho Kỳ Thánh còn nghĩ em bị bệnh. Tiếng nói của Phạm Hán Đình truyền đến từ phía sau lưng cô. Anh nằm chỉnh hình hình chữ đại ở trên giường, cặp kính còn đặt trên sông mũi lật xem tuần san kinh tế. Anh ở trong phòng em làm cái gì? Diệp Dĩnh Lam tức giận, xoa hai tay theo dõi anh. Đương nhiên là chuẩn bị ngủ. Anh ước chừng đã có một tuần lễ không có được cùng em đồng giường cộng chẩm. Phạm Hán Đình vẻ mặt đương nhiên trả lời, bộ dáng làm cho Diệp Dĩnh Lam chán nản. Ngủ, trở về phòng anh mà ngủ, nơi này không có chào đón anh. Diệp Dĩnh Lam không cho anh một cơ hội mở miệng, liền đẩy anh ra tiến ra ngoài cửa, dùng sức đóng cửa. Phạm Hán Đình thấy thế, cũng chỉ đành sờ sờ cái mũi tránh ra. Diệp Dĩnh Lam nằm úp sấp trên giường mình, giường này một người ngủ thật thoải mái. Nhiều người thật vướng chân vướng tay. Bật quá cho mũi lại người được nơi Phạm Hán Đình vừa nằm có một hương vị quen thuộc. Hỗn trướng, cư nhiên dám dùng sữa tắm của người ta. Tên nhà nam nhân này chính là da mặt dày. Trong phòng khách, Tô Kỳ Thánh đang sửa sang lại sách vở đi học ngày mai. Vừa nhấc mắt lên phát hiện Phạm Hán Đình có phần cước bộ bất đắc dĩ đi tới. Bị biểu tình ai oán trên mặt hắn làm cho phi cười. Dưỡng bị đuổi ra rồi. Đúng vậy. Phạm Hán Đình kéo dài âm thanh, ra vẻ bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ Thánh nhìn đống sách vở của cậu. Kỳ Thánh bảo bối, cháu ngày mai còn có một cuộc thi. Đương nhiên. Tô Kỳ Thánh đem sách vở thu vào trong túi sách. Nhưng cháu không phải kiểu sĩ tử học hành vất vả, thúc và gì lại cãi nhau sao? Làm gì có chuyện đó, trừ bỏ công việc, ta tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời, không phải sao? Bằng không làm sao có thể sống đến bây giờ? Phạm Hán Đình tự nhiên ra giao trả lời, mà Tô Kỳ Thánh chính là không đáng để hắn để tâm liếc mắt một cái. Bảo bối, đêm nay thúc và cháu ngủ, thế nào? Phạm Hán Đình lấy đầu ngón tay nâng cằm Tô Kỳ Thánh lên, ánh mắt dụ hoặc, nhìn đôi mắt màu hổ phách của Tô Kỳ Thánh. Dưỡng thật nhàm chán. Tô Kỳ Thánh không phối hợp nói. Đừng như vậy. Phạm Hán Đình nắm vai Tô Kỳ Thánh. Hai người đàn ông chúng ta đi với nhau, chúng ta có thể nói chuyện dài dài, nói chuyện của hai người đàn ông. Cháu còn có cuộc thi. Đừng đóng kịch, cuộc thi loại trình độ này có thể làm khó cháu sao? Ta mới không tin. Ngọn đèn vàng ấm áp ở phòng khách, giờ chỉ còn lại hai người đang mắt to, trừng mắt nhỏ. Lâm Úy Lệ, Lưu Tử Phong, Lộ Kinh Hoa cùng Khương Vân Âm. Bốn nữ nhân tụ ngồi ở bàn gần cửa sổ sát bên đường của The Shop nhìn ra đường. Bốn người nhấp nháp cà phê đặc chế của Lương Thư Bình, chờ mấy Diệp Dĩnh Lam tới muộn. Trên đường người xe lui tới nhưng không thấy bóng dáng của Diệp Dĩnh Lam đâu cả. Nữ nhân kia là xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết đến muộn là không thể tha thứ? Lưu Tử Phong không hờn giận phiêu phiêu ngoài cửa sổ. Một gã qua đường nhìn thấy cô liền cười cười. Cô lạnh lùng liếc mắt một cái. Làm khả năng có việc gì đó. Tử Phong, tha thứ cho cô ấy đi. Lương Thư Bình bưng tới ly kem có chân ly dài, mở miệng thay Diệp Dĩnh Lam cầu tình. Thư Bình mở miệng, ta như thế nào lại mắng Lam? Lưu Tử Phong mặt mày hớn hở hướng ly kem tiến công. Diệp Dĩnh Lam lúc này đã bước vào trong quán, thở phì phò đi qua bên cạnh mọi người. Thành thật khai báo, cậu có việc gì thế? Lâm Úy Lệ mở đầu liền hỏi. Diệp Dĩnh Lam đoạt lấy cái ly Lộ Tiểu Hoa đang đưa lên miệng, nhâm nhi ly nước chanh, Lương Thư Bình đưa cho các cô, cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời. Tớ mang thai. Mọi người ngừng động tác lại, hơi giật mình nhìn chằm chằm vào cô, hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net